đừng nhìn anh đầu hàng. Chương 21, góc truyện audio.com, edit, Chianti, thứ năm có tiết thể dục. Phường Vũ Thành khập nhún người ném quả bóng rổ vào giỏ bóng một cách tùy tiện, vừa mở miệng nói, Hàn Bảo, cậu và bạn cùng bàn của cậu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Tiếu Chỉ Hàn dựa lưng vào cột bóng rổ tùy tiện ngồi ngay dưới đất, cầm lấy chai nước khoáng đặt một bên uống ừng ực vài hơi, nhìn về sân thể dục cách đó không xa. Tại nơi đó, cả trai lẫn gái đang chơi đánh cầu lông. Không biết anh đã nhìn thấy cái gì, nhíu mày, vừa đúng lúc nghe thấy mấy lời của Phương Vũ Thành, vẻ mặt trở nên càng thêm nhăn nhó. Chuyện gì chứ, anh đưa ngón tay chỉ đầu, lời nói không chút lưu tình, Phương Vũ Thành, có phải tiểu não của cậu không phát triển nên khiến cho cậu không nói được một câu cho rõ ràng sao? Ngoặc kép, tớ cũng lớn như thế này rồi, tiểu não vẫn còn có thể phát triển tiếp sao? Phương Vũ Thành mang theo vẻ mặt mông lung bị ép hỏi, cuối cùng chỉ có thể đánh bậy đánh bạ trả lời vấn đề của Tiếu Chỉ Hàn. Anh cũng không hiểu Tiếu Chỉ Hàn đột nhiên nổi giận là vì chuyện gì, nhưng sự tò mò, ngọn lửa hóng chuyện trong lòng anh nay đã được dấy lên, cháy hừng hực, anh không khống chế được suy nghĩ muốn hỏi thêm vài câu. Phương Vũ Thành đi sang một bên, cầm lấy cặp sách và áo khoác của mình gửi nhờ ở chỗ người khác, lấy điện thoại di động ra, tìm được bài post đã lưu vào ngày hôm qua, giơ ra trước ánh mắt lạnh lùng của Tiếu Chỉ Hàn. Cậu vẫn chưa biết sao tia ba của trường đang đồn mấy hôm trước cậu với chị ý đứng trước tòa nhà khối 12 hôn nhau đấy. Phương Vũ Thành tự nói tự cười đến mức phơi phới cả người, gập khuỷu tay chọc vào ngực Tiếu Chỉ Hàn một cái, người an hem, thật hay giả vậy. Ngoặc kép, thấy Tiếu Chỉ Hàn không nói chuyện, Phương Vũ Thành lại càng kích động, chẳng lẽ đó là sự thật. Ngoặc kép, anh nắm chặt tay, giả bộ cầm microphone đưa đến trước miệng Tiếu Chỉ Hàn, ra vẻ chuẩn bị thu tin tức trực tiếp, phát biểu một chút xem cảm nhận của cậu khi chuyện xảy ra, môi của cô gái đó có mềm hay không, người có thơm hay không. Ngoặc kép, Tiếu Chỉ Hàn nghĩ đến cảm giác khi ngón cái của mình đè vào bờ môi của chị ý. Mềm mại, trơn bóng, độ nóng trên đầu ngón tay nơi đụng vào môi cô vẫn có cảm giác chưa hề mất đi, phảng phất ngửi được hương thơm độc đáo trên người cô gái từ mũi. Nhất thời tim bỗng đập nhanh hơn, anh ho khan một tiếng, để mình thoát khỏi những cảm giác kiều diễm trong hồi tưởng của bản thân, quay đầu lướt nhẹ qua Phương Vũ Thành, cậu là biến thái sao? Ngoặc kép, Phương Vũ Thành nghe xong chẳng hiểu ra gì, cũng quên luôn cả vấn đề chính, tớ làm gì biến thái. Ngoặc kép, anh cảm thấy mình hoàn toàn là một người bình thường, làm sao có thể là một tên biến thái. Nghĩ lại xem cậu hỏi mấy vấn đề như vậy, có biết mấy câu nói đó tiết lộ cái gì không? Tiếu Chỉ Hàn ăn nói một cách nghiêm túc, có khí chất của một tên vương bát đản, một hèn mọn, đê tiện. Ngoặc kép, một vương bát đản, lưu manh, sao lại sỉ nhục tớ như vậy, Phương biến thái vừa mới ra lò cực kỳ buồn bã, tớ chỉ hỏi một chút thôi mà. Ngoặc kép, hơn nữa, cũng không phải mỗi mình tớ nói vậy đâu, ngón tay Phương Vũ Thành lướt qua điện thoại, cậu xem một chút mấy người này cũng nói này. Ngoặc kép, điện thoại di động được đưa đến trước mặt Tiếu Chỉ Hàn, anh cúi đầu nghiêm túc nhìn từng cái một. Quả nhiên là gương mặt thiên sứ, vóc dáng ma quỷ, thằng nhãi Tiếu Chỉ Hàn quả thật may mắn. Góc truyện audio.com có một người bạn gái xinh đẹp như vậy, nói không chừng chơi mãi cũng không chán được đâu. Ngoặc kép, ở trường học cũng có gan như thế, không biết đã chơi qua lần nào chưa, chẳng qua có vẻ ngoài thanh thuần mà thôi, nói không chừng cũng từng ngủ với 70-80 lần rồi. Ngoặc kép, chân này, ngực này, con mẹ nó mà chơi chắc chắn cũng được lâu lắm. Ngoặc kép, những cái này đều do học sinh trong trường viết. Ngoặc kép, giọng nói của Tiếu Chỉ Hàn vô tình lộ ra chút lạnh lùng, nhìn sắc mặt cũng không được tốt lắm, Phương Vũ Thành sợ run lên, vội đáp, học sinh ngoài trường chúng ta cũng có thể vào tia ba trường bình luận, tớ nghĩ xem chừng cũng không phải là do học sinh trường chúng ta đâu, trường chúng ta mà cũng có người nói được mấy lời này sao? Ngoặc kép, ngày hôm qua anh mới chỉ thấy mấy lời như anh vừa hỏi lúc nãy, ai ngờ qua một đêm, một số lời nói lộ liễu như thế này cũng xuất hiện. Trường học nổi danh nhất Nam Thành nhất định là trường Nhất Trung, với tư cách là thành thị có nền kinh tế phát triển bậc một, trong đó cũng không thiếu những ngôi trường từ tiểu học sơ trung và cao trung. Ngoài Nhất Trung ở Nam Thành, xung quanh còn có 2-3 sở chức vụ và trường kỹ thuật. Lúc trước mấy tên lớp 12 đó thừa dịp trường tổ chức đại hội thể dục thể thao, bảo vệ trường buông lỏng, kéo vài học sinh của trường kỹ thuật muốn lôi Hứa Hy Nhĩ ra ngoài, Tiếu Chỉ Hàn ngay lập tức cầm luôn cái ghế xông ra ngoài. Khi đó tuy rằng mọi người đều nghĩ Tiếu Chỉ Hàn nhìn cũng không tốt lành gì, cũng không ngờ được anh lại có thể hung dữ như thế, cũng vào lúc ấy Tiếu Chỉ Hàn đánh một trận thành danh ở vùng xung quanh trường học. Anh không thường đi đánh nhau, ẩu đả thế nhưng một khi tới lúc động thủ, nhất định sẽ thấy máu. Đối với vấn đề của Phương Vũ Thành, Tiếu Chỉ Hàn không trả lời.